Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, thăm viếng bạn bè. Trên đời người đều có áo gấm về quê chờ đợi, nếu như năm đó ở quê quán qua không quá như ý, thậm chí bị khi dễ, như vậy trở về diễu võ dương oai ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Đối với một ít có tính cách thiếu hụt người mà nói, cái này loại ý nghĩ sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tỷ như nguyên thời không từ Juventus giết trở lại sân Old Trafford Pogba. Cùng với cái thời không này cơ hồ là bị Best quét rác ra ngoài Pogba. Khách sạn một lầu trong đại sảnh, Pogba khó chịu nhìn lấy Best tại cùng Modric, Gareth Bale nói chuyện phiếm. Cái này ba cái người năm đó ở Hotspur hiệu lực trong lúc đó quan hệ phi thường không sai. Bất quá rất nhanh C, do đi tới, Gareth Bale sờ lấy cái mũi không chút biến sắc rời đi. Tuy rằng Zidane trấn trụ thay quần áo phòng, nhưng Bale cùng C, do ở giữa vẫn là không quá hòa hợp. Vương không thấy Vương A, Best, làm sao cảm ơn ta? Marcelo cười hi hi lại gần. Như vậy đi, ngày mai tiến cái ô long bóng thế nào? Một chiếc điện thoại mà thôi. Thực sự không được ta trực tiếp gọi điện thoại hỏi Simone muốn. Best hư đạp rồi chân. Lại nói, khó nói không phải là các ngươi cảm ơn ta. Trên nửa trận đấu mùa giải Madrid Derby, Atletico không chút huyền niệm đánh bại Real. Nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải 2 tháng tiến hành lần thứ 2 Derby. C. Do lực áp Savic đánh đầu tấn công vào rồi toàn trường duy nhất vào bóng. Sau trận đấu truyền thông đánh giá nếu như Miranda vẫn còn. C. Do chưa hẳn có thể phá cửa. Modric lặng lẽ rời đi. Mấy khác Real cầu thủ bu lại. Hiện tại Best ở châu Âu giới đá banh có dạng này địa vị. Này, năm trước mùa hè, ta liền đề nghị Pochettino mua xuống ngươi. Kia thời điểm ngươi còn ở Real hai đội. Best tiếc hận đối Casemiro nói. Cân nhắc, mùa hè đến MU à? C. Do cười lấy bóp lấy Best cái cổ. Best, đừng nằm mơ rồi. Kỳ thật năm trước mùa hè, Casemiro thăng vào team 1. Có Best ngươi công lao đâu? Marcelo cười nói, lúc đầu hắn khả năng bị cho thuê đến Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn đi. Hay là thật, năm trước mùa hè, Best cho Pochettino hai cái tiền vệ phòng ngự nhân tuyển. Kante cùng Casemiro, Pochettino đối cái trước không coi trọng, nhưng nhìn chúng Casemiro, nhưng Best ở bóng dò xét hệ thống bên trong tiếng tăm lúc ấy đã không nhỏ. Mà vừa mới chuyển nhượng mà đến Griezmann, Thomas Müller đều ở tháng 8 mấy trận thi đấu vòng tròn bên trong phát huy ra sắc. Casemiro cuối cùng cự tuyệt rồi MU mời, ở ngày 29 tháng 8 được đề bạt vào team 1. Cái này Brazil tiền vệ phòng ngự phi thường xuất sắc, thân thể cường tráng, diện tích che phủ rộng, cắt bóng, đối kháng năng lực mạnh, tuyển vị chuẩn xác. Mà lại là Real thiếu thốn nhất cái kia loại chịu làm công việc bẩn thỉu việc cực đồ công nhân cầu. Thủ, Benitez mùa giải trước ở Real tất cả công việc đều nhận đến bác bỏ. Duy chỉ có đề bạt Casemiro tiến vào team 1 lấy được rồi truyền thông nhất trí khen ngợi. Casemiro chính là ngày mai Best mạnh mẽ nhất địch nhân. Đi ra khách sạn còn không có mấy bước. Một đám phóng viên liền xông tới. Đương nhiên sẽ không. C. Do vào bóng chắc chắn sẽ không chúc mừng. Đừng nói xấu ta. Ngươi là nhà ai tòa báo? Ta tuyệt không phải là đến điều tra quân tình. Chỉ là đến cùng bạn bè ôn chuyện. Một cái phóng viên đột nhiên ở ngoại vi cao giọng hỏi. Best, nghe nói MU từ bỏ cắp FA là ngươi đề nghị. Best có chút choáng. Việc này mà cũng liền huấn luyện viên tổ biết rõ. Con hàng này là làm sao mà biết được? Hẳn là đoán a. Ba ngày trước, cúp FA vòng tứ kết, MU sân khách khiêu chiến Arsenal. Pochettino dừng rồi một bộ không sai biệt lắm toàn dùng dự bị tạo thành đội hình. Rashford, Lingard, Carrick, Herrera, Milner đều thủ phát ra sân, liền Di Zena đều nghỉ ngơi, cũng liền Miranda cùng Shaqiri hai cái đá không được rồi Champions League xâm nhập thủ phát đội hình. Cuối cùng Yaya Toure may nở hai lần, Welbeck quay giáo một kích, Lingard lật về một thành, Arsenal 3, một lực khác MU giết vào cup FA vòng bán kết. Cái này điểm số không tính là cái gì quá ít lưu ý. Nhưng bộ này đội hình nhận lấy truyền thông nhất trí nghiêm khắc bác bỏ. Tự liền Scholes đều chỉ trích Pochettino thiếu khuyết đối cup FA tôn trọng. Ở nước Anh, cup FA cái này thi đấu phân lượng cũng không nhẹ. Từ bỏ Carabao Cup còn tốt. Từ bỏ cup FA, khẳng định sẽ chọc cho lên một trận gợn sóng. Chờ Best trở lại Carrington căn cứ làm việc phòng. Hắn đi Real ngủ lại khách sạn chuyện đã ở trên mạng truyền phí phí dương dương. Người dạng này cầu thủ thật đúng là rất ít. Mai Phelan chậm rãi mà nói. Ta thật chỉ là đi ôn chuyện. Ta là nói. Đồng thời cùng Barca, Real đều giao hảo cầu thủ vẫn rất ít. Mai Phelan tiếp tục chậm rãi giải thích. Pique cùng Busquets khẳng định đã gọi điện thoại cho ngươi rồi. Ây, Best lừa một cái. Lần trước ở Sanker 04 Champions League đụng phải Real. Pique cùng Busquets đều gọi điện thoại đến cổ động. Lần này cũng không ngoại lệ. Đứng ở chiến thuật tấm trước, Pochettino cũng không quay đầu lại hỏi. Thế nào? Ta thật chỉ là đi ôn chuyện. Best vô lực giải thích. Tốt, à, thuận tiện đi xem một chút Pogba. Bên trên Gibbs cùng Miguel đều cười rồi lên. Liền biết rõ ra hỏa này sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới. Người đi nhìn Pogba. Pochettino quay đầu nhìn chằm chằm Best. Best gượng cười hai tiếng sau mới nói. Tốt, à, ta thừa nhận, ta cùng ai đều hàn huyên vài câu. Thậm chí cùng Zidane đều hàn huyên vài câu. Chính là không để ý tới không hỏi Pogba. Ha ha ha, lần này Pochettino đều cười rồi. Huấn luyện viên tổ đều biết rõ. Pogba là cái phi thường cảm xúc hóa cầu thủ. Trên sân trạng thái, biểu hiện rất dễ dàng nhận đến tâm lý trạng thái ảnh hưởng. Sell, on the way rail thật không thành vấn đề. Mai Phelan có chút lo lắng. Belgium trung vệ đã chính thức phục xuất, nhưng chỉ đá rồi nửa trang đội dự bị tranh tài. Cái này trận đấu được xếp vào đội hình dự bị. Suốt tiến sĩ không có nói chuyện, lại quay đầu mắt liếc Best đã cho On The Way Rail dùng rồi chương bảo hiểm y tế thẻ Best đóng chặt lại. Miệng, hắn cũng không muốn bị nhà khoa học cắt miếng nghiên cứu. Tiến vào tháng 3 phần về sau, tin tức tốt lần lượt truyền đến. Januzaj phục xuất sau trạng thái không sai. Mane cùng On The Way Rail cũng đều về đơn vị. Trước mắt toàn đội thương binh chỉ có vết thương cũ, lúc so. Hắn có thể muốn đợi đến tháng 4 phần mới có thể phục xuất. Bất quá Ashley Young ở bên trái hậu vệ trên vị trí này đá không sai. Ngẫm lại năm trước mùa hè, tên này còn nói cái gì coi như rời khỏi đơn vị cũng sẽ không đi đá hậu vệ. Đứng ở chiến thuật tấm nhìn đằng trước rồi một chút, Best đem Real số 19 quân cờ trên dưới di động. Mấu chốt vẫn là Modric vị trí. Ân, nếu như hắn thu về rất sâu, mang ý nghĩa gì đó rất có thể đánh phòng thủ phản công. Zé Tu đồng ý Best quan điểm. Cái này Croatia giữa trận nhìn lên đến gầy yếu, nhưng thực tế năng lực phòng ngự không kém. Nếu như Modric vị trí trước nâng, Pogba cái này điểm có thể lợi dụng. Pochettino điểm một cái số 10 quân cờ. Best, ngày mai ngươi phải chú ý hai cái này người vị trí biến hóa. Pogba ở giá lâm Bernabeu sân bóng sau, mặc vào số 10 quần áo chơi bóng. Nửa cái trận đấu mùa giải xuống tới biểu hiện coi như không tệ. Nhưng chính là trạng thái không quá ổn định. Vị trí hắn chính cố định ở bên trái giữa trận, nhưng thường xuyên bên trong thu vào đến đem đường biên tặng cho kiến tạo năng lực rất mạnh Marcelo. đó là cái rất đặc biệt những vị trí khác, bởi vì đây là Real chủ soái Zidane vị trí. Best liên tục gật đầu, tầm mắt rơi xuống Real phòng thủ hậu phương trên, nghe nói các Vahan có tổn thương, không biết rõ thủ phát có phải hay không là Abeloa. Giggs đột nhiên chen miệng, nhớ kỹ năm trước mùa hè, mùa Coleman trước đó, Best đề cập qua các Vahan. Best bĩu bĩu miệng, năm đó ở Sanker 04, ta còn đề nghị Maga mua Varane đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.